Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 620, nữ nhi trên đảo Lắp Phi. Cửu xà chu vi hải vực. Chuột chũi mang theo thế giới chính phủ sở ban hành cưỡng chế triệu tập đến đây. Đang nói chuyện Hancock, chẳng biết tại sao biến sắc. Đồng thời thanh âm hơi ngừng. Cái này màn để ở chàng trong lòng mọi người cũng không khỏi vang lên nghi vấn. Chuột chũi trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là xuất ra hôm nay báo chí nói. Bowyer, Hancock, đây là báo hôm nay. Hải quân đã hướng toàn bộ thế giới tuyên bố. Hỏa quyền A sẽ tại một tuần sau cũng đồng dạng là hôm nay. Ở tổng bộ hải quân Marineford trước mặt sân rộng, sử tử bên ngoài, vì hỏa quyền A, dâu trắng nhất định sẽ có hành động. Chúng ta hải quân cũng sắp phái ra 3 vị đại tướng vì chiến lực toàn bộ lực lượng nghênh địch. Thề sống chết quyết chiến. Đồng dạng, thất vũ hải ở bên trong mọi người đều phải tiếp thu lần này chinh chiêu đi trước. Bowyer, Hancock, là tiếp thu danh xưng. Vẫn bị cướp đoạt thất vũ hải danh xưng. Hiện tại liền cho ta tuyển trạch. Thời gian đã không nhiều lắm. Hai tay vẫn ôm trước ngực. Cái kia hai to lớn ngọn núi bỗng nhiên nhô thật cao. Nhất thời để vô số hải quân sĩ binh hai con mắt đứng thẳng lên. Cao ngạo nói, thiếp thân không muốn bị không phải cướp đoạt thất vũ hải danh xưng. Đồng thời hiện tại cũng không muốn cho ngươi trả lời. Thiếp thân phi thường chán ghét thế giới chính phủ. Lại dám đối đãi như vậy phu quân mình. Ngươi nói nên làm gì bây giờ? Nghe đến đó, chuột chũi chân mày không khỏi nhăn lại. Làm Lâm Thiên bạn thân. Đối với Bowyer, Hancock cao ngạo cùng cố tình gây sự cũng là cảm xúc rất nhiều. Cái này trên thế giới cũng chỉ có Lâm Thiên mới đánh bại phục như thế nữ tử. Có, nếu như tất cả hải quân gặp kỳ quái sự tình, tất cả đều biến thành tảng đá chìm vào đại hải. Nghe vậy, ở đây hết thảy hải quân sĩ binh vội vã khẩn trương. Hai tay nắm chặt trong tay vô tình. Cảnh giác Bowyer, Hancock, ta nghe quá đồn đãi. Nếu như bị hải tặc nữ đế xuất thủ thương thuyền, tất cả mọi người sẽ biến thành tảng đá chìm vào đại hải không thấy tăm hơi. Đang ở đây hải quân cảnh giác lúc, Bowyer, Hancock đột nhiên cười, thật là nhân gian đẹp nhất. Nụ cười kia phảng phất liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thân thể hoàn mỹ nhanh chóng nhất truyền, nhấc lên một cỗ hương gió, cất bước phòng nghỉ trong phòng chạy đi. Chỉ để lại nhất đoạn văn thanh âm truyền lại trên không trung. Chờ xem, hải quân, hôm nay thiếp thân tâm tình tốt, hãy bỏ qua các ngươi. Còn như tiếp thu chinh chiêu một chuyện, chờ ta muốn chơi tự cấp các ngươi trả lời. Bowyer Hancock, ta sẽ ở chỗ này tiếp tục chờ đối đãi ngươi. Nếu là hai ngày sau, ngươi không xuất hiện nữa, hiệp nghị sẽ tan biến. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị cướp đoạt thất vũ hải danh xưng. Ở băng hải tặc Kuza ly khai hải quân lúc, Lâm Thiên từ Hancock bên cạnh không có gì cả trong hư không đi ra. Mới vừa Hancock nói tất cả, nhưng thật ra là Lâm Thiên chỉ huy. Biểu đạt chính là Lâm Thiên ý chí. Vô luận là bởi vì mình, vẫn là vì Hancock tự thân, nàng phải đi trước chiến trường. Thất vũ hải cái này danh xưng đối với Hancock mà nói quá là quan trọng. Nàng vẫn không thể mất đi nó. Còn như chờ thêm vài ngày cho. Nữa trả lời thuyết phục. Nhưng thật ra là Lâm Thiên kéo dài chi từ. Bởi vì Lâm Thiên cần thời gian tới chuẩn bị một ít gì đó. Chiến đấu kế tiếp vì để ngừa một phần vạn. Cần sử dụng một ít chuẩn bị đồ. Bên kia, mọi người ở đây chạy tới nữ nhi đảo lúc. Lắp Phi đã thể nghiệm được vô số nam nhân hâm mộ và ghen ghét từng trải. Nơi này là làm cho nam nhân cấm tiến vào nữ nhi đảo. Đến ngoại hải đi người một số thời khắc có con trở về. Cũng là bất khả tư nghị sâu nữ hài. Lại bị nguyên thủy thâm lâm bị tiêu diệt cao sơn trong. Tạc một cái động lớn. Hoàn toàn như yếu tắc một dạng hợp thành thôn xóm. Xây dựng nước ra. Đây là một cái hoàn toàn do nữ nhân tạo thành quốc gia. Tất cả sự tình đều là nữ tử làm. Không có một nam tử đến đây nơi đây. Nếu như ngươi nghĩ mạng sống. Nhưng hôm nay một người nam nhân từ thiên nhi hàng. Phủ xuống tòa hòn đảo này. trên đảo một chỗ mỹ lệ trong khe nước. Sấp xỉ trên trăm vị tỏa ra một cỗ cuồng dã mị lực nữ tử. Tụ tập ở chỗ này. Có trực tiếp ngồi ở khe suối trong. Bắp đùi thon dài vỗ nhẹ nhẹ đánh khe suối. Mà ánh mắt của bọn họ tất cả đều tụ tập ở trước mặt cái này. Bọn họ từ trong rừng rậm nguyên thủy cứu trở về hài tử trên người. Khó có được xuất hiện một người xa lạ. Nhàm chán mọi người vừa không có sự tình. Hơn nữa người xa lạ này cùng bọn họ có bất đồng rất lớn. Vì vậy không ít tụ tập qua đây. Nếu là Sanji ở chỗ này, sợ rằng sẽ hạnh phúc ngất đi. Không phải, có lẽ sẽ phun máu mũi mà chết. Bất quá cái này thế giới lại có bao nhiêu thiếu nam tử có thể đối mặt loại tình huống này bình tĩnh trở lại. Phải biết nơi đây, nhưng là có trên trăm vị nữ tử. Cao thấp mập ốm, mềm mại cao quý các loại khí chất đều có. Cái này thế giới cũng chỉ có nữ nhi quốc mới có thể gặp được loại tình huống này. Mà đã hôn mê Lạp Phi, toàn thân đang bị cởi không còn một mảnh. Hai cái cu gia nữ quân nhân, đang cho hắn lau chùi thân thể. Đáng tiếc loại này diễm phúc lại là ở đã hôn mê trình bên trong hưởng thụ. Bất quá đã lấy Lạp Phi người này tính cách, coi như tỉnh cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng dường như không phải trong thôn hải tặc a. Hít so với Margaret lau chùi Lạp Phi, có chút kỳ quái nói. Bọn họ hỏi lần toàn thôn, nhưng là không ai có thể nói nhận thức đứa bé này. Bị Margaret nói cường tráng nữ tử, hít so với đột nhiên bắt lại Lạp Phi của quý. Kỳ quái nói, ai, nơi đây còn có một cái hương nấm, ở hai chân chỉ thấy bị lậu điệu. Nói xong, hít so với lấy tay bắt lại Lạp Phi của quý, dùng sức rút đứng lên. Nghe vậy, Margaret cũng thăng đầu hướng Lạp Phi giữa hai chân nhìn lại. A, bỗng nhiên lại càng hoảng sợ Margaret vỗ vỗ chính mình bộ ngực phập phồng. Nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Cái này hương nấm cùng lúc trước hương nấm hình dạng không phải là không giống nhau sao? Bất khả tư nghị hình dạng. Không cần quan tâm nhiều. Bất quá nhất định phải mau sớm rút ra. Nói xong, hít so với vươn tay bỗng nhiên bắt được Lạp Phi của quý. Sứ mệnh rút đứng lên. Hoàn hảo bên cạnh không có những người còn lại nam nhân. Bằng không chỉ là hơi chút nhìn một cái sẽ chứng đau không gì sánh được. Cũng may mắn Lạp Phi là một cái như da người. Nếu là phổ thông nam nhân, bị hít so với bắt lại nam nhân yếu ớt nhất địa phương dùng như vậy lực, sớm đã bị đau nhức tỉnh. Bất quá đau nhức hiểu chuyện nhỏ. Nhị huynh đệ có thể hay không dùng mới là vấn đề khẩn yếu nhất. Ở hít so đại lực phía dưới, Lạp Phi nhị huynh đệ thành dài đứng lên. Hít so với cắn răng hô, không nhổ ra được. Vì sao? Dĩ nhiên bên dài quá. Chu Vi vây xem nữ quân nhân, chứng kiến cái này man, không hiểu nói, đây là chuyện gì xảy ra sự tình? Hai người bọn họ đang làm cái gì? Ngoặc kép, ai? Đó là cái gì cái nấm? Thế mà lại còn bên trường. Không biết a. Bất quá xem hít so với cái này sao dùng sức còn không nhổ ra được. Cái này cái nấm dáng dấp phi thường sâu a. Marjolin hướng bên cạnh một gã dị thường cao lớn nữ tử hô. Chờ chút, nếu như là nhã phỉ Rando kéo mới có thể rút ra. Ai, ta, nhã phỉ Rando kéo dựng thẳng lên ngón tay chỉ hướng chính mình. Cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Bên cạnh cu gia nữ quân nhân phụ họa nói. Ân, không sai. Nếu như sứ mệnh nhổ mà nói nhất định có thể rút ra. Bằng không mọi người cùng nhau dùng sức nhổ. Nếu như cái này cái nấm sứ mệnh nhổ vẫn là không được. Vậy hãy cùng lúc trước giống nhau dùng hỏa thiêu a. Đúng lúc này, một gã cu gia nữ quân nhân đi ra. Cầm lấy một cái cứ điểm đốt diêm liền muốn hướng Lạp Phi giữa hai chân ném đi. Đang ở mọi người đồng ý cái ý nghĩ này thời điểm. Một cái ải tiểu mãn đầu tóc bạc lão thái bà. Cầm một cây trường xà ba tong đi ra. Nói vậy đi tới lão nhân cũng là trong tộc đức cao vọng trọng hạng người. Cùng nhau đi tới. Tất cả mọi người tự cảm thấy nhường đường. Hướng bên ngoài tìm kiếm biện pháp giải cứu. Khi ông già chứng kiến Lạp Phi thân thể sau đó, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kém chút sợ đến ngã sấp xuống dòng suối nhỏ bên trong đi. Hoàn hảo bị đúng lúc nâng lên, phảng phất gặp cái gì kinh khủng sự tình. Lão nhân vẻ mặt sợ hãi nói, đó là một nam nhân. Trong sát na, toàn bộ dòng suối nhỏ chu vi trở nên yên tĩnh lại. Mọi người nghe được tin tức này, mục trừng khẩu ngốc, thứ này lại có thể là người đàn ông. Cửu xà đảo ngục giam bên trong, Luffy là một nam nhân, tin tức trong nháy mắt truyền khắp, xem ra toàn bộ ngục giam đều bị bóng người cho chen đầy. Ai cũng muốn nhìn một cái nam nhân rốt cuộc là tình hình gì. Toàn bộ cửu xà đảo muôn người đều đổ xô ra đường. Cho ta xem xem, cho ta xem xem, ta cũng muốn nhìn. Ở một hồi chen chúc trong, Luffy rốt cuộc trần truồng từ trong hôn mê phản ứng kịp. Đánh hô, một bộ còn buồn ngủ hướng xung quanh quét thử liếc mắt. Hỏi, ai, ta đây là ở cái gì địa phương? Di chuyển, mau nhìn, một điểm gấu cũng không có. Ngạnh băng băng thực sự là sinh vật kỳ quái. Tóc lại loạn vừa mịn, thoạt nhìn rất loạn yếu dáng vẻ. Nam nhân rốt cuộc là thứ gì? Nhìn Luffy, bên cạnh vây xem nữ quân nhân, ngoại trừ hiếu kỳ ở ngoài, nhất thời có vô số vấn đề. Một đám nữ nhân chít chít trách trách ồn ào lên. Luffy đứng dậy, quét mắt phía trước mọi người, nữ nhân giống nhau, không có hứng thú chút nào hồi tưởng lại. Mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này trên thế giới, chỉ sợ cũng còn có Luffy loại này đối với nam nữ vấn đề không có chút nào biết đến ngu ngốc, mới có thể như vậy lạnh nhạt trần truồng thân thể bị vô số nữ nhân quan sát. Nếu là những người còn lại, đối mặt loại tình huống này, dù cho ngươi là người nào, chỉ sợ cũng phải cảm thấy xấu hổ hoặc là sợ. Bây giờ đối mặt nhưng là một đống lớn nữ nhân, sờ cùng với chính mình đầu, chính mình quý báu nhất mũ không thấy. Luffy vội vã lo lắng hướng trước mặt nhìn lại, chỉ thấy chính mình mũ tử chính bị hít so với mang. Vội vã đưa dài tay nắm lấy mũ, đem vây xem chúng nữ nhất thời lại càng hoảng sợ. A, lạnh siêu siêu, các ngươi biết quần áo của ta ở nơi nào không? Một hồi gió lạnh thổi đến, Luffy lúc này mới chỉ độn phản ứng kịp. Chính mình cư nhiên không có mặc y phục. Bên cạnh có nữ quân nhân cầm bảng ghi chép lên đến. Nam nhân rất chỉ độn. Bất quá, không đúng, cái này cùng Lâm Thiên đại nhân bất đồng a. Một bên nhất thời có nữ quân nhân cắn ngón tay, nghi hoặc hỏi, tại bọn họ trong ấn tượng, Lâm Thiên nếu so với người này khá, nhưng tại bọn họ nói Lâm Thiên tên. Luffy kích động một cái, vội vã hỏi, Lâm Thiên, các ngươi quen nhau Lâm Thiên sao? Nhanh lên một chút ta đi thấy hắn a. Cái gì, người đàn ông này cư nhiên cũng nhận thức Lâm Thiên. Bên cạnh chúng nữ chiến sĩ, sắc mặt nhất thời biến đổi, kinh ngạc hô, Lâm Thiên đại nhân nhưng là Xà Cơ đại nhân phu quân. Cái này mọi người cảm thấy không biết nên như thế nào làm cho thỏa đáng. Lúc đầu chuẩn bị dựa theo tộc quần quy định hẳn là xử tử đến trên đảo nam nhân, nhưng hắn là Lâm Thiên đại nhân bằng hữu, mọi người nhất định phải cải biến cách làm. Thảo luận một phen, cảm thấy hẳn là trước các loại chờ Xà Cơ đại nhân trở về đang làm xử lý. Nhìn những nữ nhân này chít chít trách trách loạn ầm ĩ, lúc đầu cứu sốt ruột muốn gặp Lâm Thiên Luffy cùng đồng bọn hội hợp, không hiểu phiền não đứng lên liền muốn mở miệng. Một gã nữ quân nhân đột nhiên chỉ vào Luffy giữa hai chân hiếu kỳ hỏi, vá ở hai người chân giữa cái túi chứa vật gì? Đây là kim ách rách kiêu. À, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.